Kể tu chi tổ, chương 520, dàn xếp, góc truyện audio.com. Tần Ngọc Thư cùng Chu Hiểu Phong nghe vậy líu lưỡi không thôi, trước mắt cái này khỏa yêu hồn cây khô, bởi vì sinh mệnh khí tức vừa khôi phục bọn họ cảm giác không ra có gì chỗ đặc thù. Mà lục khôn mộc vòng tay thì không giống nhau, tuyệt đối là đối với thần thức đề bạt có tác dụng cực lớn bảo vật. Tất cả tu tiên giả, mặc kệ là tu luyện vẫn là chiến đấu, cùng luyện khí chế tác phù lục đều cần dựa vào thần thức càng cường đại, đối với mấy cái này thì vượt có trợ giúp. Chu Hiểu Phong tinh tế cảm ứng đến lục khôn mộc vòng tay cùng cách đó không xa một nửa cây khô cả kinh nói, cả hai khí tức giống nhau y hệt, lại thêm sư đệ ngươi nói, chẳng phải là cái này yêu hồn mộc hoàn toàn khôi phục về sau cũng có được đối với thần thức tăng trưởng. Đặc hiểu, lục khôn cũng ý thức được điểm ấy, kinh hỉ nói, nếu là yêu hồn thụ đối với nhân loại tu sĩ thần thức có đồng dạng tác dụng, cái kia yêu linh đào thật đạt được một kiện đỉnh cấp bảo vật a, đáng tiếc Nhạc Dương Tông ghi chép đại lượng thiên tài địa bảo điển tịch mất đi, không phải vậy nhất định có thể đầy đủ tra được yêu hồn mộc cùng sư đệ cái này mộc vòng tay tài liệu cặn kẽ. Tần Ngọc Thư thần sắc có chút thất lạc nói. Bằng vào hai người chúng ta, lĩnh hội trong môn còn sót lại điển tịch tuy nhiên có thông linh khôi lỗi thuật tương trợ, nhưng muốn đem sư đệ mộc vòng tay bực này dị bảo luyện hóa đến thông linh pháp bảo giữa còn có chút cố hết sức ai, nếu là cổ sư huynh tại liền tốt. Lục Khôn khẽ thở dài, Tần sư huynh thu xếp tốt sơn nhạc hắc viên về sau ta cơ hội qua Thâm Nguyên Thành. Tiếp xuống cơ hội bốn phía tuyển nhận đời thứ ba thể tu đệ tử, đến lúc đó ta biết về Ngụy Quốc một chuyến, nhìn có thể hay không dò thăm hai vị sư huynh hạ lạc. Sau đó hắn cầm trên tay mộc vòng tay đưa cho Tần Ngọc Thư, nói ra, về phần cái này mộc vòng tay, thì làm phiền sư huynh tốn thời gian nghiên cứu một chút chất liệu. Tần Ngọc Thư mượn nhờ mộc vòng tay, thần sắc tiêu điều nói, lúc trước luyện khí phong trong hàng đệ tử, luận luyện khí chi thuật trình độ trừ cùng Chu sư thúc cũng chính là cổ thiên kiện sư huynh mạnh nhất. Cổ sư huynh nếu không phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực tại luyện khí thuật thượng, sợ cũng có thể thuận lợi tiến vào kết đan kỳ, nếu là sư huynh ở đây, hai chúng ta cũng sẽ không phí hết tâm tư, vẻn vẹn suy nghĩ ra đơn giản nhất thông linh pháp bảo luyện chế chi pháp, đáng tiếc cổ sư huynh niên kỷ so. Đỗ sư thì còn lớn hơn một số coi như lúc trước hắn chạy thoát, không tiến vào kết đan kỳ cũng chỉ sợ. Lục Khôn trầm mặc không thôi, luyện khí phong cổ thiên kiện thiết kế pháp khí bản vẽ thiên phú tại Nhạc Dương Tông không người không hiểu, liền xem như mấy vị sư thúc luyện chế thông linh pháp bảo, đều có để cổ thiên kiện tham dự qua trong đó. Chu Hiểu Phong trước kia có chút tâm tình kích động nghe được cổ thiên kiện tên cũng ảm đạm xuống. Thật lâu, Lục Khôn mở miệng nói, Chu sư huynh ta đem những thứ này sơn nhạc hắc viên thu xếp tốt về sau, đằng sau lớn nhất chuyện đại sự cũng là tuyển nhận thể tu tam đại đệ tử ta nghe sư huynh nói qua, ngươi cũng phải cấp bảo khí các tìm hạ nhất đại đệ tử, không bằng chúng ta cùng nhau xuất phát. Chu Hiểu Phong gật gật đầu, sư đệ xuất phát trước cho ta biết liền tốt ta về. Trước đi làm chút chuẩn bị. Tần Ngọc Thư thu hồi Lục Khôn mộc vòng tay, trầm giọng nói, sư đệ, người yên tâm đi thôi, trong khoảng thời gian này ta cảm giác thần thuật vừa vặn đến bình cảnh chỗ, nghiên cứu một chút cái này thần bí linh mộc đồng thời, nói không chừng thần thức còn sẽ có đột phá, sư đệ rời đi thời điểm nói một tiếng, chúng ta về trước động phủ. Nói xong, hai vị này thì hướng đường cũ kích bắn đi, về phần Lục Tiêu, gần nhất một mực đang bế quan tế luyện pháp bảo tạm thời sẽ không đi ra. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lục Khôn liền bắt đầu dàn xếp những thứ này sơn nhạc hắc viên tới. Đầu tiên hắn tại mảnh này yêu khí nồng đậm ngoài rừng rậm, bố trí trong túi trữ vật cái cuối cùng đại hình trận pháp. Pháp trận này uy năng phổ thông, vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ luyện khí kỳ cấp bậc tu sĩ. Lục Khôn làm như vậy chẳng qua là quyền định một cái khu vực cũng là để phía ngoài phổ thông dã thú vô pháp tiến vào, về phần đại hắc cùng còn lại vài đầu cấp 3 yêu viên, hơi công kích liền có thể tùy tiện ra vào. Về phần chỗ này rừng rậm bên trong tự nhiên lưu cho đại hắc chúng nó qua cải tạo, đi qua tiểu kim miêu tả, mấy con khác trưởng thành sơn nhạc hắc viên đều đã biết hòn đảo này chỗ đặc thù, 10 phần phấn chấn, từng cái hận không thể lập tức trở thành cấp 8 yêu thú, đem hải hùng thú diệt đi. Đại hắc chúng nó lấy yêu hồn thụ làm trung tâm, tại bốn phía dựng đơn giản một chút trụ sở, dự định tại yêu hồn thụ phụ cận an ra, những cái này tiểu hầu tử cũng lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Trước kia đại hắc vài đầu yêu viên vì kéo dài những tiểu tử này tánh mạng, chỉ có thể cung cấp lớn nhất hao phí thấp. Yêu linh lực để chúng nó ở vào trạng thái ngủ tiêu hao mới thấp nhất. Lũ tiểu gia hỏa sau khi tỉnh lại, trừ cá biệt linh trí đã mở, đối với tộc quần phát sinh sự tình tình đồng, đại bộ phận cũng không biết tình huống, không buồn không lo mà tại tràn ngập yêu khí trong rừng cây trên nhảy dưới tránh, phát ra trận trận vui sướng gọi tiếng. Cái này khiến đại hắc chúng nó tâm lý dễ chịu chút, nhất là đại hắc nó trong lòng càng tin tưởng vững chắc chỉ có thượng cổ yêu viên huyết mạch mới có thể chỉ huy chúng nó sơn nhạc hắc viên đi vào huy hoàng. Bây giờ cái này bảo địa cũng là sở hữu giả thông tí cự viên huyết mạch Lục Khôn tìm tới, hơn nữa còn phục sinh yêu hồn thụ, cái này khiến đại hắc đối với tương lai tiến vào cấp 8 yêu thú thì có một tia chờ mong. thu xếp tốt đại hắc chúng nó, Lục Khôn liền trực tiếp trở về động phủ, trước đó vội vàng diệt hai đầu cao giai hải hùng thú, còn chưa kịp xử lý chiến lợi phẩm. Nhìn trên mặt đất hai cái đầu bằng phẳng hải hùng thú thi thể, cảm thụ được thân thể giữa cường đại khí huyết chi lực, Lục Khôn cúi đầu trầm tư. Cái này cao giai yêu thú cả người toàn là báu vật, da lông có thể dùng đến luyện chế pháp khí, hoặc là khắc họa giữa cao cấp phù lục, cốt cách có thể làm tài liệu luyện chế, cái này một thân huyết nhục bằng vào nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cần phải đối với thể tu tác dụng không nhỏ, mà chân quý nhất cũng là bọn chúng yêu đan. Hắn nghĩ tới này, thần thức liếc nhìn hải hùng thú thi thể, tiếp lấy ra một thanh kim quang lóng lánh phi kiếm pháp bảo, tại đầu kia cấp 5 hải hùng thú ở ngực vị trí cắt xuống qua, nhúng tay đi vào tìm tòi hạ thì lấy ra một khỏa tràn ngập yêu khí kim đan. Nghe nói yêu đan tác dụng có rất nhiều, chủ yếu nhất cũng là luyện chế tăng tiến kết đan kỳ tu vi chân quý đan dược, một số đặc thù pháp bảo pháp khí cũng cần yêu đan làm tài liệu, yêu thú có thể thông qua thôn phệ nhân loại tu sĩ kim đan tăng trưởng tu vi, mà tu tiên giả sớm tại nhiều năm trước thì nghiên cứu ra được có thể đem yêu đan luyện chế thành đan dược phương pháp, đáng tiếc chúng ta mấy người đều không am hiểu luyện đan chi thuật, coi như luyện chế ra đến đan dược chỉ sợ đối với thể tu cũng không hề có tác dụng, vẫn là giữ lại làm tài liệu chứa đựng đi, ta nhớ được một số đặc thù pháp khí pháp bảo cần yêu đan làm tài liệu. Lục Khôn thở dài hạ, phân biệt đem cấp 5 cùng cấp 6 yêu đan bỏ vào hai bình ngọc giữa thu vào trong chữ vật đại, sau đó hắn lại đem hai đầu hải hùng thú lột ra qua xương. Da lông bị hắn thu lại, hắn luyện chế không cao cấp phù lục nhưng có thể dùng để làm đỉnh cấp nội giáp, Lục Khôn tránh thức nhu cầu cũng là cái kia cấp 6 hải hùng thú xương cốt. Hải hùng thú cùng sơn nhạc hắc viên không giống nhau, mang theo thủy thuộc tính, cấp 6 hải hùng thú xương cốt luyện hóa về sau, hoàn toàn có thể làm cái kia kiện thông linh pháp bảo tài liệu một trong. Những tài liệu này thu lại về sau cũng là hai đầu yêu hùng một thân huyết nhục. Ta còn nhớ rõ năm đó tu luyện kim cương quyết thời điểm, yêu thú cấp 1 huyết nhục có thể tăng tốc tiến độ tu luyện của ta, có thể vào luyện cơ kỳ về sau, bình thường yêu thú thịt không có tác dụng gì, cái này ngũ lục cấp yêu thú huyết nhục quay đầu để thanh thiên bọn họ thử một lần, xem có hiệu quả hay không. Nói xong, Lục Khôn liền đem những thứ này, yêu thú thịt thu hồi. Về phần có thể hay không đối với hắn có tác dụng, hắn không hề nghĩ ngợi, hai đầu hải hùng thú thân thể khí huyết đều không có hắn tràn đầy, không có khả năng đối với hắn luyện thể có cái gì trợ giúp. Xử lý tốt những thứ này, Lục Khôn liền thông báo Chu Hiểu Phong, hai người cùng nhau rời đi yêu linh đảo. Cách chương.